Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400, ta nói tiểu lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Ý đồ tự bế đến qua đời cho rằng Vương Bình đặc biệt vì hắn bắc tháp tín hiệu. Cảm động không thôi, phần đầu nhảy disco, tự bế, còn không mau cảm tạ lão đại. Hắn nhưng là một khối sắt, một cái ốc vít, vất vả bắc tháp tín hiệu a. Nói đến chỗ sâu khóc khanh khanh, JPG, ý đồ tự bế đến qua đời. Kia ta có phải hay không hẳn là đừng đi ra. Tại phong ấn đất nhiều ở lại chơi điện thoại, để tránh bách quỷ dạ hành lão thiết trượng nghĩa phó mặc. Sợ hãi, JPG, đạo sĩ nội ứng, ta chỉ đùa một chút. Tự bế ngươi đừng coi là thật. Sau đó nói hai nội ứng đem tháp tín hiệu bắc ngọn nguồn nói ra. Phần đầu nhảy disco, kỳ thật đi, ta là thật cảm thấy lão đại bắc tháp tín hiệu thuộc về nhất tiễn song điêu. Một cái là có thể để đạo hai nội ứng, cửu minh công chúa có thể nói chuyện phiếm. Một cái cũng là vì tự bế có thể tiếp thu điện thoại tín hiệu. Chúng thành viên, cộng một. Ý đồ tự bế đến qua đời, cái gì cũng đừng nói. Thiên ngôn vạn ngữ tại khom người, xuất phát chạy chạy vội đôi để quỳ xuống đất trượt ước vạn dặm cảm tạ. JPG, bách quỷ dạ hành, tự bế lão thiết khách khí, đã chủ nhóm hậu thiên về nước, tự bế sau 5 ngày liền có thể ra. Như vậy ước định cái 10 ngày sau tụ hội đi. Vừa vặn ta trong mấy ngày qua cũng có chút sự tình. Thời gian 10 ngày, Vương Bình hệ thống vừa vặn thăng cấp xong, cùng chủ nhóm bọn người xác định rõ hội tụ thời gian. Vương Bình lại cùng nhóm bên trong thành viên nói chuyện tào lao nhạt một hồi đứng dậy đi ra ngoài. Bởi vì nhàn rỗi nhức cả trứng, Vương Bình mở ra tự mình mua được cũng hồi lâu không cần Porsche xe thể thao. Tiến về 10 cây số bên ngoài ăn điểm tâm, nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ, đoán chừng chỉ có Vương Bình rảnh rỗi như vậy, ăn bữa sáng còn phải lái xe đi 10 cây số bên ngoài. Không biết rõ còn tưởng rằng hắn sinh hoạt tại cái gì man hoang sơn thôn. Chung quanh không có đồ ăn, sữa đậu nành bánh quẩy cửa hàng, lão bản, đến phần sữa đậu nành cố lên đầu, bánh quẩy ta muốn thô. Mảnh bánh quẩy không xứng với ta. Vương Bình điểm bữa sáng, thảnh thơi quá thay tìm chỗ ngồi xuống đến, gõ chân bắt chéo ăn bữa sáng, nhìn xem trước cửa quá khứ người qua đường. Đầu ngươi, hai tên tay trong tay hư hư thực thực tình lữ nam nữ thanh niên tiến vào sữa đậu nành cửa hàng. Nam dáng dấp không đẹp trai, nhưng dáng dấp trắng nõn, mặc quần áo sạch sẽ, nhìn hết sức thoải mái, sẽ không sinh ra cái gì phản cảm. Nữ ngược lại là có mấy phần tư sắc, thuộc về thượng đẳng, phong đồn vảnh lên ngực, chính là trang hóa được nhiều, làm cho nhìn quen mỹ nữ nhất là gặp qua mỹ vương. U vương bực này thuần thiên nhiên mỹ nữ Vương Bình, không được một tia tình thú. Nam thanh niên là bạn gái điểm phần bữa sáng, lôi kéo bạn gái ngồi vào Vương Bình đối diện chỗ ngồi. Vương vẻn vẹn xem vài lần thanh niên bạn gái về sau, ánh mắt dừng ở nam thanh niên trên thân. Tam Dương Hòa, Vương Bình lông mày gảy nhẹ. Xuyên thấu qua ánh mắt, Vương Bình nhìn thấy nam thanh niên trên thân không có gì ngoài hai vai. Đỉnh đầu bên ngoài, chỗ ngực còn có một đoàn Dương Hòa. Đây là một vị có được Tam Dương người. Bây giờ âm ti bắt có được âm hỏa, Tam Dương người đã bị đuổi quỷ nhân sĩ biết được. Bây giờ gặp được một vị có được Tam Dương người, Vương Bình không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Lão Trần giống đã nói với ta, hắn Tam Gia Gia gần nhất lại muốn nghiên cứu có được Tam Dương hỏa nhân. Như vậy cái này cá nhân, Vương Bình tự nói, trong lòng đột nhiên thêm ra một cái ý nghĩ. Thanh niên bạn gái tiếp nhận nam thanh niên vì chính mình lột trứng luộc nước trà. Hảo hảo, mẹ ta nói ngươi nếu là không có Audi, biệt thự 2 tầng, hai chúng ta sự tình liền không bàn nữa. Tiếu Dung thật mà ngưng trệ. Nam thanh niên lộ ra khó xử. Biệt thự hai tầng, ôi, tại cái này coi trọng vật chất xã hội, nhất là giá phòng giá cao không hả? Bực này yêu cầu có thể nói phi thường hà khắc, xe Audi rẻ nhất cũng muốn hơn 10 vạn. Mà biệt thự lại càng không cần phải nói, chính là phổ thông hai tầng phòng ở, tại bọn hắn phía kia cũng phải lên vạn đặt cơ sở. Nguyên bộ đặt cơ sở xuống tới tiểu thuyết 100 vạn trở lên. Cái này cũng chưa tính trang trí, ở không đặt mua, lấy hiện tại người đều mấy ngàn tiền lương tới nói, thật không có bao nhiêu người gồng gánh nổi. Vương Bình nhanh chóng dò xét nam thanh niên mặc quần áo. Toàn thân trên dưới không có một cái là hàng hiệu, tương đương bình dân. Hiển nhiên, nam thanh niên tám thành không có cách nào thanh toán ra bạn gái chỗ ra điều kiện. Thanh niên bạn gái nhìn ra nam thanh niên sắc mặt biến hóa, nâng lên chiếu đám, không hài lòng nghĩ toàn bộ viết lên mặt. Hảo hảo, ta nghe nói nhà ngươi không phải rất có tiền sao? Ta liền điểm ấy yêu cầu, ngươi cũng thỏa mãn không ta sao? Ta kỳ thật cũng không muốn đề cập với ngươi những yêu cầu này. Ta muốn với ngươi khỏa thân cưới, nhưng là mẹ ta không cho. Ngươi cũng biết rõ, cha mẹ ta chỉ một mình ta nữ nhi, đem ta nuôi dưỡng như thế lớn liền đề cập với ta yêu cầu này. Ta không muốn để cho cha mẹ thất vọng, mà lại tương lai cha mẹ ta cũng phải dựa vào hai chúng ta nuôi. Nếu như ngươi Audi, biệt thự hai tầng cũng không có làm sao nuôi nhóm chúng ta cha mẹ. Thanh niên bạn gái một câu lại một câu đạo lý nói ra. Nam thanh niên nhất thời nghẹn lời, há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tốt nửa ngày, nam thanh niên mới chia ra lời nói đến, ấp úng đạo, tiểu Mỹ, ngươi xem có thể hay không? Lời còn chưa nói hết, thanh niên bạn gái dẫn đầu lên tiếng, thật xin lỗi, ta không muốn cha mẹ về sau cùng ta chịu khổ. Bọn hắn nuôi ta hơn 20 năm, ta muốn cho bọn hắn cuộc sống hạnh phúc. Thanh niên bạn gái một bộ khóc khanh khanh bộ dáng. Nếu như không phải Vương Bình cách đối nhân xử thế, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, hắn vẫn thật là tin cái này, tiểu Lục cha, biểu diễn. Tiểu Mỹ, nam thanh niên gặp bạn gái ăn đều không ăn bữa sáng, đứng dậy liền muốn rời khỏi, lập tức hoảng, bận bịu lôi ra bạn gái tay. Bạn gái muốn dùng mở nam thanh niên tay, vừa đúng lúc này Vương Bình đi tới. Ta nói tiểu lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Vương Bình mang theo cực kỳ bất mãn thần sắc, đột nhiên cử động, nam thanh niên cùng bạn gái kinh ngạc hả? Không đợi nam thanh niên hỏi thăm, Vương Bình ngẩng đầu vỗ vỗ nam thanh niên bả vai, lộ ra khó xử cùng dài thần sắc phức tạp. Ngươi nói ngươi muốn ra ăn điểm tâm, ta liền nói có gì đó quái lạ. Nguyên lai ngươi là ra cùng bạn gái ăn điểm tâm. Ngươi có bạn gái sự tình làm sao không cùng ca ca ngươi ta nói? Ngươi còn có ta người ca ca này sao? Nói đến đây, Vương Bình nhíu mày lên, mắt nhìn thanh niên bạn gái, sau đó lại nhìn về phía nam thanh niên. Ta biết rõ ngươi làm khó a, điểm ấy là ca ca ta làm không tốt. Thay đổi cái cổ, Vương Bình chú mục hướng thanh niên bạn gái, không có ý tứ. Ngươi đừng trách ta đệ đệ bởi vì ngươi đưa yêu cầu mà cảm thấy khó xử. Đây đều là ta sai. Đệ đệ ta bình thường tiết kiệm, chú ý không thể phô trương lãng phí. Ngươi muốn xe Audi, ta liền không nên ngày hôm qua cho ta đệ mua Rolls Royce. Dẫn đến hắn khó xử có Rolls Royce lại mua Audi lời nói sẽ lãng phí. Đến mức đệ muội ngươi yêu cầu biệt thự hai tầng, cái này thật không có biện pháp làm được a. Ta cho ta đệ mua là nắp tầng biệt thự. Ngươi muốn biệt thự hai tầng, ta cũng không thể ném đi ba tầng đi. Ngươi nếu không thay cái năm tầng biệt thự yêu cầu đi. Ngôn ngữ đến tận đây, Vương Bình tựa như nghĩ đến cái gì, cắn răng làm ra quyết định nói. Thực sự không được, ta đem ta kia hai tầng nhà vệ sinh cho sửa lại, đổi thành biệt thự hai tầng. Nhà ta là thật không có biệt thự hai tầng. nếu như cái này đều không đồng ý, đệ đệ các ngươi đoạn này tình cảm lưu luyến tạm thời thả một chút đi. Dù sao ngươi bạn gái xác thực quá mức, yêu cầu cũng không thể đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.